Chương 82, nhất chiêu chế địch một. Sở Nguyên có một loại cảm giác, nếu là chính mình trở về chậm, chính mình sẽ vĩnh viễn mất đi này lượng thầy trò. Sở Nguyên tin tưởng vững chắc kia hai cái tiểu tử kia sẽ không gặp được sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là không thể cam đoan loại này mất đi biến thành mặt khác mất đi. Là tốt rồi so với, bọn họ vĩnh cửu rời đi Sở Nguyên, bắt đầu trở về chính mình quỹ đạo, sau đó Sở Nguyên tại đây cái phong vân thế giới trở thành một cái người qua đường, tiếp tục bắt đầu khổ bức phấn đấu. Phấn đấu, Sở Nguyên tự nhiên là không e ngại. Nhưng là Sở Nguyên cũng không nguyện ý ở ngoài sáng rõ ràng có càng thêm phương tiện đường xá thời điểm đi lựa chọn một cái càng thêm khúc chết đường đi khổ bức. Này phong vân có thể coi như là một loại cơ duyên, cũng có thể coi như là một loại có thể vĩnh cửu sử dụng thiên tài địa bảo. Tóm lại, chỉ cần tiếp tục cùng phong vân cùng một chỗ, như vậy Sở Nguyên tuy rằng không thể nghĩ thầm rằng sự thành, nhưng là lại có thể đi theo bọn họ phía sau chia sẻ bọn họ số mệnh. Chẳng sợ không tính này đó số mệnh á cơ duyên á và vân vân, chỉ cần là Sở Nguyên cùng Niếp Phong trong lúc đó cảm tình, cũng làm cho Sở Nguyên không thể đủ bỏ qua bọn họ. Lao Ma tốc độ rất nhanh, thế nhưng là Sở Nguyên tâm tình càng thêm vội vàng. Đợi cho xe ngựa vượt qua một cái dòng suối nhỏ, sắp đi vào kia cây sồi rừng cây thời điểm, Sở Nguyên rõ ràng vô vô Lao Mã cổ nói, tiểu nhị, ngươi đến kia phía trước cây sồi rừng cây bên cạnh nghỉ ngơi, có thể ta có việc gấp. Đi trước một bước, Lao Mã quơ quơ đầu xem như đáp lại, Sở Nguyên thấy vậy, cũng bất chấp tự hỏi Lao Mã hay không thật sự đã hiểu, nhất thời thân hình nhoáng lên một cái, hắn đã muốn từ kia trên mã xa bay đi ra ngoài. Sở Nguyên lòng có vướng bận, tự nhiên không muốn lãng phí càng nhiều thời gian. Về phần này một chiếc xe ngựa hay không có thể bảo trụ hắn còn lại là hoàn toàn không nghĩ qua. Sở Nguyên chính là như vậy bốc đồng một người, chỉ cần lòng có sở cảm. Chẳng sợ không phù hợp thưởng thức hắn cũng sẽ vâng theo trong lòng triệu hoán. Hắn chưa bao giờ bị chính mình cảm giác lừa gạt quá, lấy tiền không có, về sau cũng khẳng định sẽ không. Rạng sáng là tối hắc ám thời khắc, nhưng là Sở Nguyên lại có thể nương ảm đạm ánh trăng thấy rõ ràng trước mắt đường. Việc này hắn vô ích lăng ba vi bộ chạy đi, mà là thẳng lựa chọn tốc độ nhanh nhất phong thần chân. Một trận thần phong gào rít giận dữ dưới, Sở Nguyên bất quá là mấy tức thời gian. Liền từ kia xe ngựa phía trên chạy tới cây sồi rừng cây. Cây sồi rừng cây một mảnh sáng sủa, bởi vì có một đám mặc hách sắc tạo áo bộ khoái chính mang theo cây đuốc đem này cây sồi rừng cây vây quanh cái nghiêm kín thật. Tại nơi cây sồi rừng cây bên trong, Bộ Kinh Vân cùng Niếp Phong đang ở một cái bên thiết diện thanh niên nam tử chiến đấu. Việc này bọn họ Phong Vân kết hợp, nhưng là cái đó bên thiết diện thanh niên nam tử vẫn đang thực nhẹ nhàng ứng phó Phong Vân xác nhập lúc sau công kích. Này đó là các ngươi như thế làm cản dựa vào đi, tuy rằng rất có chút ngạc nhiên, nhưng là cũng cận ngừng không sai hiện tại, các ngươi cho ta quỳ xuống nói nơi này. Cái đó bên thiết diện thanh niên nam tử tay trái đột nhiên hoạt ra một cái màu vàng thiết hoàn, thẳng đánh về phía Bộ Kinh Vân ngực. Này nhất chiêu cực kỳ nhanh chóng, giống như dẫn động sấm gió lực, rồi lại giống như vượt qua thời gian cùng không gian giới hạn, giống như ảo thuật một loại, vừa mới còn tại kia thanh niên nam tử tay trái. Rồi lại đột nhiên đã muốn đi tới Bộ Kinh Vân ngực. Việc này Bộ Kinh Vân trên mặt vẫn đang là một mảnh quẩn cũ é, nhưng là hắn cái chán lại rốt cục toát ra một tia mồ hôi lạnh. Này thiết hoàn là như thế sắc bén, hắn giống như căn bản là tránh không khỏi đi. Thiên Xương Quyền đúng lúc này, Sở Nguyên rất xa càng quyền kình thẳng đánh hướng về phía đang muốn bắt Bộ Kinh Vân bộ thần. Vây xem bộ khoái vẫn chưa nhìn đến Sở Nguyên tiến vào này cây sồi rừng cây. Bởi vậy bọn họ ở Sở Nguyên phát ra tiếng thời điểm không khỏi một trận kinh hô. Sở Nguyên phong thần chân bởi vì cùng Niếp Phong đồng bộ, tự nhiên không thể tái đạt được thêm vào thêm thành. Bởi vậy kia bộ thần đã sớm ở Sở Nguyên tiến vào cây sồi rừng cây thời điểm liền phát hiện hắn. Bất quá bộ thần vẫn chưa để ý, trong mắt hắn, này Sở Nguyên bất quá chính là một cái tuổi lớn một chút, thực lực cùng Niếp Phong không sai biệt lắm rác rưởi thôi. Hơn nữa Niếp Phong cùng Bộ Kinh Vân còn có một loại cùng đánh thuật có thể tăng cường uy lực, này đáng khinh nam tử sao, tắc bất quá là liền Niếp Phong đều so với bất quá rác rưởi thôi. Bất quá đã có người đến, bộ thần tự nhiên nghĩ phải bọn người kia một lưới bắt hết, bởi vậy không hề cùng kia hai cái làm hắn cảm thấy kinh diễm tiểu hài tử chơi đùa, mà là thẳng lấy khóa hồn hoàn đánh hướng về phía Bộ Kinh Vân ngực. Cũng chính là ở phía sau, kia giấu ở chỗ tối Sở Nguyên rốt cục nhịn không được. Thẳng chính là một quyền Thiên Xương Quyền đánh lại đây. Thiên Xương Quyền xem như tam tài bên trong uy lực nhất cường đại một môn võ công, nay thậm chí là một môn chỉ có công kích không có phòng thủ võ công. Thế nhưng là mặc dù là như thế, Sở Nguyên lấy một cái nhị lưu đứng đầu thân thủ đánh ra này một quyền, căn bản là không thể đối bộ thần hình thành gì uy hiếp. Bộ thần tự nhiên cũng là như thế cho rằng, hắn hạ sát chiêu đánh hướng bộ kinh vân, vốn chính là vì bức ra này giấu ở chỗ tối con chuột. Bây giờ con chuột đi ra, bộ thần nhất thời khỏe miệng mang theo một tia không ngoài sở liệu tươi cười, quay đầu lại liền muốn dùng ra truyền đoạn kiếm quyết đánh chết Sở Nguyên. Bất quá ngay tại giờ khắc này, hắn cảm nhận được kia hai cái tiểu tử kia là thân hình nháy mắt nhanh rất nhiều, bộ kinh vân thẳng từ hắn khóa hồn hoàn dưới đào tẩu, mà một mực một bên quấy dày niếp phong, còn lại là nhất chiêu phong thần chân thẳng đá hướng về phía hắn đầu. Ngay trong nháy mắt này, bộ thần nên đón hai chiêu so với trước đó còn mạnh hơn đại vài lần công kích. Đây là bởi vì Sở Nguyên cùng bộ kinh vân cùng niếp phong tam tài tụ họp, chiêu thức uy lực tự nhiên lại tăng lên vài lần. Lần này, bộ thần trên mặt rốt cục xuất hiện một tia bối rối. Hắn nhìn thấy kia đã muốn đi vào chính mình trước mắt, không thua gì một vị đứng đầu nhất lưu cao thủ quyền kình, lại cảm nhận được sau đầu một đạo đồng dạng rất nhanh, so với lúc trước còn muốn lợi hại vài lần phong thần chân, nhất thời mồ hôi lạnh đều chảy ra. Hay là, này ba người còn có càng thêm cao minh cùng đánh thuật bộ thần trong đầu chỉ tới kịp nghĩ tới như vậy một cái ý niệm trong đầu, sau đó liền quyết đoán bị Sở Nguyên Thiên Xương quyền bắn trúng đầu. Sau đó lại phịch một tiếng bị niếp phong phong thần chân đá trên mặt đất lảo đảo vài bước. Chỉ thấy bộ thần trong phút chốc liền đã bị khó có thể tưởng tượng đả kích, những kia vây xem bộ khoái lúc này còn không có phản ứng lại đây, bọn họ thậm chí còn tại khái hạt dưa trò chuyện bộ thần như thế nào đại phát thần uy đem này tam cái đạo tặc cấp bắt. Nhưng là bộ thần đầu thượng băng cặn bã làm cho tất cả mọi người ngây dại. Này hay là hắn nhóm trong mắt vô địch bộ thần sao, hắn khi nào thì sẽ bị này tam cái tuổi trẻ đáng sợ tên cấp đả bại chúng đầu mục bắt người trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không dám đặt câu hỏi chỉ có thể trong lòng đầu cầu nguyện bộ thần không có trở ngại.